Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 17 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà họ Triệu vui vẻ kết thúc công việc, về nhà ăn cơm. Cố Thừa Dục bảo Triệu Nhị Trụ đừng lúc nào cũng bám riết lấy hắn, chỉ coi hắn là một thành viên trong gia đình, đừng làm gì đặc biệt, cứ làm như bình thường. Triệu Nghị Trụ đành gật đầu. Đúng rồi, tắm ở đâu vậy? Cố Thừa Dục hỏi. Người trong làng đều ra sông tắm, buổi tối toàn đàn ông, còn có thể cọ lưng cho nhau, Triệu Nghị Trụ nói. Cố Thừa Dục, hắn hối hận rồi, hay là cứ để ta được đặc biệt đi. Cuối cùng Triệu Nghị Trụ vẫn tự mình đun nước cho hắn, còn đưa cho hắn dầu hội đầu, xà phòng sữa, kem dưỡng da. Triệu Đào Hoa mới nghiên cứu gần đây, Cố Thừa Dục dùng thấy rất tốt. Nhìn nào biết, ba thứ này bây giờ ở kinh thành đều là hàng hot. Đúng vậy, sau khi làm ăn lớn ở châu phủ, đã có người thành công đưa chúng vào kinh thành. Các quý phu nhân kinh thành vừa thấy ba thứ này, trời ơi, trước đây họ đã dùng thứ rác rưởi gì vậy? Một là giá cả tiếp tục tăng vọt. Hàng hóa trong cửa hàng của Khâu Tam Nương cũng từ ban đầu 600 văn tăng lên 1 lạng bạc một cặp. Phải nói, tiền của phụ nữ kiếm thật điên cuồng. Cố Thừa Dục ở thôn Hà Tây bận rộn mấy ngày thu hoạch mùa màng. Thân phận con rể ở rể nhà họ Triệu của hắn cũng coi như đã được công khai hoàn toàn. Chỉ là ký ức của hắn vẫn không có động tĩnh gì. Hắn ngày nào cũng cố gắng nghĩ mình là ai, nhưng ngày nào cũng không thể nghĩ ra. Chỉ là ban đêm khi mơ, sẽ mơ thấy cảnh tượng kinh thành trước đây. Hắn hẳn là người có thân phận rất cao, xung quanh đều là nô bộc tỳ nữ. Thậm chí hắn còn có thể diện kiến đương kim thánh thượng. Bà lão Chu sau khi trở về huyện thành liền khóc lóc kể lể với Chu Mục Chi về sự tuyệt tình của nhà họ Triệu. Ngay cả cháu ngoại ruột cũng không nhận. Chu Mục Chi lập tức mắng bà ta một trận. Đã bảo bà đừng đến nhà họ Triệu, đi rồi cũng chỉ tự rước nhục. Triệu Đào Hoa lại đàn bà lẳng lơ ấy, dù có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng không hồi tâm chuyển ý đâu. Mục Chi, trước đây con đâu có nói vậy. Nhưng bà lão Chu cũng không tiện vạch trần con trai, đành nén giận rồi xuống làm việc của mình. Chu Mục Chi thì trong thư phòng vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách thánh hiền trước mặt, đọc không vào, hoàn toàn không vào, trong đầu toàn ảo tưởng Triệu Đào Hoa đến tìm hắn, đến để níu kéo hắn. Kỳ thi huyện sắp bắt đầu rồi, liệu có đỗ hay không, trong lòng hắn rõ hơn ai hết, hắn căn bản không thể đỗ được. Vì vậy hắn rất hoảng sợ, cũng rất phiền não. Vầng hào quang trước đây trên người hắn sắp biến mất rồi sao? Hắn phải làm sao đây? Cuối cùng, Chu Mục Chi nghĩ ra một cách mà hắn cho là rất ổn. Chính là vào ngày thi huyện này, hắn bị bệnh, mắc bệnh nặng, bị bệnh đến mức tất cả mọi người đều biết hắn bị bệnh. Đúng vậy, nếu hắn bị bệnh nặng, vậy thì không phải là hắn thi trượt, mà là ông trời đang làm khó hắn. Nếu hắn không bị bệnh, hắn chắc chắn có thể đỗ. Đúng vậy, Chu Mục Chi dùng cách lố bịch như vậy để bảo vệ tôn nghiêm tú tài của mình. Thật nực cười. Hắn trước khi vào trường thi, trực tiếp nôn ra máu và ngất xỉu giữa chốn đông người. Tất cả mọi người đều biết, hắn vì ngày đêm đọc sách, mệt mỏi mà đổ bệnh. Ha ha ha ha. Một trong số ít tú tài của 10 dạng 8 thôn, trước khi vào trường thi, vì quá mệt mà ngất xỉu, không thể thi được. Đúng là kỳ tài trời sinh vậy. Vô số người đều tiếc nuối. Triệu Đào Hoa nghe tin suýt nữa bật cười thành tiếng. Chuyện này thật nực cười. Nàng thực sự khá hiểu Chu Mục Chi. Giữa cái chết thật và giả chết, hắn đã kiên quyết chọn giả chết. Mặc dù giả chết cũng sẽ chết rất khó coi, buồn cười muốn chết. Ban đầu Triệu Đào Hoa còn hơi lo lắng, dù Chu Mục Chi có bị cướp mất linh quả, nhưng hắn vẫn là một trong số ít những người được khí vận chiếu cố trong thế giới của cuốn sách này. Lỡ như hắn gặp may, chó ngáp phải ruồi, đỗ thì sao? Nên nàng thực sự có chút lo lắng. Vạn lần không ngờ Chu Mục Chi còn không cho ông trời cơ hội này. Ngay cả vận may chó ngáp phải ruồi hắn cũng không có. Tốt lắm, tốt lắm. Chu Mục Chi nằm trên giường bệnh nặng 2 ngày mới mở mắt. Nhưng bên nhà họ Diệp thì đã nổ tung nồi rồi. Mấy ngày nay nhà họ Diệp bị nhà họ Triệu chèn ép, phá sản đã nhiều ngày rồi. Giờ đây ai mà không biết con đường làm giàu và thủ đoạn của Triệu nương tử. Để lấy lòng Triệu nương tử, ai nấy đều dẫm đạp lên nhà họ Diệp. Mức độ xui xẻo của nhà họ Diệp có thể thấy rõ. Họ đã bán đi từ đường, ăn rau cháo qua ngày, chỉ chờ con rể có thể đỗ cao, cả nhà họ có thể đổi đời nhờ vả. Nào ngờ, lừa đảo, lừa đảo, đại lừa đảo. Trên dưới nhà họ Diệp hùng hổ đạp cửa nhà họ Chu, xông vào lôi Chu Mục Chi vừa hạ sốt khỏi giường. Các ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Bà lão Chu hết chói tai. Diệp Tịch Nhan cũng từ trong phòng chạy ra hỏi. Cha, đệ đệ, các người sao vậy? Mục Chi còn đang bệnh mà. Bệnh cái dám hắn bệnh, cũng chỉ lừa gạt các ngươi thôi. Cái đồ vô dụng này chắc chắn là biết mình không thể đỗ nên mới giả vờ bệnh. Không hổ là kẻ vô liêm sỉ nhất, hiểu kẻ vô liêm sỉ nhất. Chu Mục Chi chắc cũng không ngờ mình và nhạc phụ của mình lại cũng là kẻ đồng thanh tương ứng. Người nói bệnh, ta sao có thể giả bệnh? Ta đã chuẩn bị kỳ thi huyện lâu như vậy, ta đêm ngày khổ sở, khụ khụ khụ. Các người cứ chờ xem, 3 năm sau ta nhất định có thể đỗ cao. Chu Mục Chi cứng cổ nói. Đúng vậy, hiệu quả của việc hắn giả bệnh chính là để người nhà họ Diệp nghĩ rằng hắn không phải không có tài học mà là thời vận không may. Như vậy, nhà họ Diệp sẽ tiếp tục chu cấp cho hắn 3 năm nữa. Chỉ là nhà họ Diệp có tin không? Nhà họ Diệp vốn là thương nhân, làm ăn cốt là bóc lột đến tận xương tủy, làm sao có thể bị tên gà mờ này lừa gạt? Diệp lão gia đại nộ, ngươi còn lừa người, đồ hỗn trướng. Nói rồi Diệp lão gia xông lên và cho Chu Mục Chi 2 cái tát lớn, trước tiên để hắn tỉnh táo lại. Các ngươi dám đánh tú tài? Tú tài quỷ gì? Ngươi bây giờ ra ngoài hỏi thử xem, ngươi đã thành trò cười của cả huyện Thanh rồi. Nếu không phải ngươi, nếu không phải cái thằng khốn nhà ngươi, nhà họ Diệp ta có thể phá sản sao? Đánh chết cái đổ bạch diện thư sinh nhà ngươi. Chu Mục Chi đối với Diệp lão gia hoàn toàn là tú tài gặp phải lưu manh. Một trận quyền cước lạn xạ xong, Chu Mục Chi liền quỳ xuống cầu xin tha mạng. Nhạc phụ tha mạng ạ. Diệp Tịch Nhan ngây người, trước đây còn tưởng Chu Mục Chi dù có tính tình xấu một chút nhưng vẫn có chút khí phách, không ngờ lại hèn nhát đến vậy. Cha, đừng đánh nữa, đánh chết tú tài là tội chồng tội đó. Diệp Tịch Nhan khóc lóc nói. Diệp lão gia lúc này mới dừng tay, nói. Được, ta không đánh ngươi nữa. Bây giờ, người nhà họ Chu các ngươi, từng người một, lập tức cút khỏi cái nhà này cho ta. Cái nhà này là của nhà họ Diệp chúng ta. Nhà họ Diệp đã bán đại trạch, bây giờ vẫn còn thuê nhà ở bên ngoài. Cái tiểu trạch này vừa vặn dọn ra để họ ở. Quả nhiên lão gia nói đúng, thả chết không bán từ đường, vẫn giữ lại được. Nhà họ Diệp dù ngang ngược vô năng, nhưng suy cho cùng vẫn có chút gia sản. Nhà họ Chu bây giờ thật sự là không còn gì cả. Dụng đất để cưới Diệp Tịch Nhan, toàn bộ đã gộp vào xính lễ 88 lạng bạc. Nhạc phụ, người đang muốn bức tử ta đó sao? Quê nhà ta bây giờ không còn gì cả. Người muốn ta dẫn Tịch Nhan ra đường ăn mày ư? Lúc trước ta vì cưới Tịch Nhan đã dốc hết gia sản. Chu Mục Chi hoàn toàn đỏ mắt. Gì cơ? 88 lạng mà đã khuynh ra bại sản rồi ư? Lúc trước con số này cũng chỉ tạm chấp nhận được thôi. Hóa ra ngươi nghèo đến thế, cả ngày còn ra vẻ ta đây coi ngươi là cái tú tài lão gia gì chứ. Cút đi. Mức độ giận dữ của Diệp lão gia không phải dạng vừa, lưng hổ eo gấu, trực tiếp một mình cân cả mấy người, cuối cùng chỉ vào Diệp Tịch Nhan nói, còn ngươi, những ngươi đi theo họ Chu này thì lập tức đi ngay, nếu không đi bây giờ lập tức hòa ly, đổ mất mặt. Diệp Tịch Nhan sẽ hòa ly sao? Cha nàng là hạng người gì, nàng rõ hơn ai hết. Hoặc là đánh chết nàng, hoặc là gả nàng đi bừa cho người khác để trả nợ. Còn Chu Mục Chi thì sao? Dù bây giờ có sa sút đến đâu, hắn cũng vẫn là một tú tài. Nếu sau này Chu Mục Chi đối xử tệ với nàng, nàng quay về cũng không muộn. Lúc này trước mặt Diệp Tịch Nhan tựa như một ván cược lớn nhỏ, xem nàng sẽ đặt cược thế nào. Ta chọn Mục Chi. Vậy thì cút. Mấy miệng ăn nhà họ Chu trực tiếp bị một mình Diệp lão gia đuổi ra ngoài, thậm chí cả chăn màn cũng bị nén ngửa đường, thật là mất mặt quá đi. Trong đó còn có mấy người bạn học cũ của Chu Mục Chi cười hì hì đến xem trò vui. Chu Mục Chi thấy vậy trực tiếp phun ra một ngụm máu cũ, mất mặt chết đi được. Thế là nhà họ Chu hoảng loạn như ma, ngay trong ngày đã cút về thôn Hà Đông. Đi đến đầu làng thì đúng lúc thu hoạch mùa màng bận rộn, bị người ta nhìn thấy. Đó không phải Chu Tú Tài sao? Đây là Đỗ cử nhân, vinh quy bái tổ rồi ư? vinh quy bái tổ cái gì chứ? Ha ha ha ha. Ta thấy là về ăn mày thì có, nhìn họ mặt mày lem luốc cái kìa. Ha ha ha. Chu Mộc Chi nghe những lời chế giễu đó, hận không thể chu đầu vào ống quần. Về đến nhà ở thôn Hà Đông, lâu ngày không có người ở, bụi bặm phủ đầy đất. Bà lão Chu vừa khóc vừa dọn dẹp. Chu Miêu Nhi thì mặt không cảm xúc, đứng một bên giúp đỡ. Diệp Tịch Nhan còn định chạy về phòng, khóc một trận thật to để xả giận. Không ngờ bị Chu Mộc Chi túm lấy gáy, giữ lại. Tiện nhân, đều tại ngươi. Ta Chu Mộc Chi đến bước đường này hôm nay, tất cả đều tại ngươi. Ngươi tại sao lại quyến rũ ta? Tại sao ngươi đổ tiện nhân? Trước đây ở huyện thành, trên đường, Chu Mộc Chi sợ người nhà họ Diệp lại tìm đến, nên vẫn không dám ra tay. Nhưng giờ đã về đến thôn Hà Đông, về đến nhà họ Chu, về đến địa bàn quen thuộc của mình. Chu Mộc Chi không nhịn nữa, vớ lấy cây gậy gỗ trong sân, nhiên cuồng đánh đập Diệp Tịch Nhan. Mộc Chi, a! Diệp Tịch Nhan cũng không ngờ, thư sinh ôn văn nhã nhặn trong mắt mình ngày xưa lại đáng sợ đến vậy. Nàng bị đánh kêu la thảm thiết, khiến hàng xóm đều chạy ra xem. Mau nhìn kìa, chú Tú Tài đánh vợ tiên nữ của mình rồi. Tiên nữ kêu la cũng là oai oái thôi mà. Cuối cùng vẫn là trưởng bối nhà họ Chu chạy đến, kéo Chu Mộc Chi lại. Nếu không, Diệp Tịch Nhan đã bị đánh mất nửa cái mạng. Diệp Tịch Nhan lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn, giống như một người phụ nữ bị bắt cóc vào núi sâu, run lẩy bẩy. Bà lão Chu cũng khóc lóc khuyên nhủ. Đúng vậy, đừng đánh nữa, sau này cứ coi như nuôi một con chó cái trong nhà, biết bưng trà, rót nước, làm việc là được rồi. Chu Mộc Chi thở hổn hển, tự nhốt mình lại. Diệp Tịch Nhan vốn nghĩ hắn nguôi giận thì mọi chuyện sẽ ổn. Không ngờ lời bà lão Chu nói lại là thật, cứ coi như nuôi một con chó cái trong nhà. Buổi tối cũng không cho nàng vào nhà ngủ nữa, mà trực tiếp xích nàng ở chuồng gia súc trong sân. Thức ăn cũng là những gì họ ăn thừa, ném ra cho nàng. Diệp Tịch Nhan, số tiền họ đang tiêu vẫn là tiền mà nhà họ Diệp đã đưa trước đó. Diệp Tịch Nhan đã uất ức đến mức hận không thể đâm đầu vào tường mà chết. Giá mà nàng biết trước, nàng thà ở lại nhà họ Diệp còn hơn, cha nàng dù sao cũng sẽ không thật sự đánh chết nàng. A a a, cái thế giới bi thảm này, người ta nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm. Rất nhanh tin tức đã truyền đến thôn Hà Tây, Triệu Đào Hoa nghe xong còn tặc lưỡi. Chu Mộc Chi lại đối xử với Bạch Nguyệt Quang của mình tàn nhẫn đến vậy ư? Dù sao, nàng vẫn là linh hồn của người hiện đại, cảm thấy việc này quả thực quá đáng. Nhưng đặt trong bối cảnh nông thôn cổ đại, dường như mọi người đều thấy rất bình thường. Thật đáng sợ. Mùa thu hoạch nhanh chóng kết thúc trong sự bận rộn. Thôn Hà Tây lại trở về nếp sinh hoạt như trước. Trên bãi tập luyện quyền cước, xưởng nhỏ lại bắt đầu hoạt động như một cỗ máy vĩnh cửu. Người lớn, trẻ con đều đến đóng gói hàng hóa, tính tiền theo kiện, ai nấy đều rất tích cực. Lúc này, Cố Thừa Dục dường như mới phát hiện ra dây chuyền sản xuất ẩn giấu trong làng, cũng biết được kế hoạch của Triệu Đào Hoa. Nàng muốn thành lập thương đội. Đúng vậy, không đủ rõ ràng sao? Trong thương đội này có hộ vệ, có trưởng quỹ, có người quản lý sản xuất. Nàng phụ nhân này dã tâm không nhỏ. Dã tâm? Triệu Đào Hoa quay đầu lại, lạ lùng nhìn Cố Thừa Dục. Kiếm tiền nuôi gia đình, để bà con có tiền kiếm, lại gọi là dã tâm ư? Vậy ngươi nói xem, cái gì không gọi là dã tâm? Ăn cơm thô, áo vải, chịu đói, chịu khát, trồng ra lương thực bán giá rẻ cho quyền quý, rồi cả nhà tiếp tục ngày qua ngày ăn cơm thô, áo vải, thì gọi là không dã tâm sao? Cố Thừa Dục không thể trả lời lại. Quả thực, người hướng đến nơi tao là lẽ thường. Chàng đã khôi phục ký ức rồi sao? Triệu Đào Hoa hỏi, cảm thấy lời Cố Thừa Dục nói hôm nay rất có lý lẽ. Chưa, chỉ là lờ mờ một vài đoạn ký ức. Cố Thừa Dục bất lực nói. Chàng chưa khôi phục ký ức, nói chuyện đã một bộ một vẻ đả kích người lao động rồi. Nếu chàng đã khôi phục ký ức, chỉ sợ thấy chúng ta những người thương nhân này ô uế lắm đúng không? Triệu Đào Hoa nói. Làm sao có thể? Ta thu hoạch mấy ngày, tự nhiên biết sự vất vả của lương thực, cũng biết sự khó khăn của bất tính. Làm ăn chỉ là một phương tiện để mọi người hạnh phúc, không có gì là ô uế hay không ô uế cả. Cố Thừa Dục thành thật nói, lúc này mới vớt vát được chút hình ảnh trong lòng Triệu Đào Hoa. Vậy xem ra, nếu chàng là một quý tộc, cũng coi như một quý tộc không quá tệ. Vì sao huynh lại cho rằng quý tộc đều là kẻ xấu? Ta có nói vậy bao giờ đâu. Sợ ta khôi phục trí nhớ sẽ trả thù huynh ư? Ắt hẳn là không đến mức ấy chứ. Triệu Đào Hoa bật cười, nàng vốn muốn đối xử với mọi người bằng tấm lòng bình đẳng, song địa vị của người trước mặt dường như vẫn khác biệt với nàng quá đỗi. Nương thân, người nếm thử bánh nếp sữa đi, đại tẩu làm đó. Lúc này Tuế An mang đồ đến, Triệu Đào Hoa rửa tay rồi ăn một miếng. Những bánh nếp mềm mại, bọc sữa tươi làm từ lạc tử, lại thêm chút tương hoa quế, ngon vô cùng. Ngon lắm. Đại tẩu nói, nếu nương thân thích, người sẽ làm thêm. Tuế An cũng rất thích. Triệu Đào Hoa cười, non thì ngon thật, nhưng đừng để đại tẩu con vất vả quá. Vừa mới thu hoạch vụ mùa xong, nghỉ ngơi được mấy ngày thì cứ nghỉ ngơi đi. Đại tẩu nói không mệt đâu. Con đi đi. Ba chiếc bánh nếp sữa, Triệu Đào Hoa nuốt chừng trong một hơi, cố thừa dục đứng bên cạnh. Cái này là không có ý nhường ta một miếng nào sao? Hắn có chút nhớ nhị trụ rồi. Cố công tử có dùng không? Ăn đến tay cuối cùng, Triệu Đào Hoa mới nhớ ra bên cạnh vẫn còn một người sống sờ sờ. Cố thừa dục không khách sáo, cầm lấy ăn luôn rồi hỏi. Ngày nào nàng cũng ở đây chơi đất sét sao? Phải đó, thứ đất sét vui biết bao. Huynh có chơi không? Chúng ta cùng chơi. Cố thừa dục, đôi khi hắn thường cảm thấy không thể nói chuyện với loại phụ nữ thôn quê này. Nhưng trong cả nhà họ Triệu, dường như ngoài Triệu Đào Hoa có thể giao tiếp bình thường với hắn ra, những người khác đều cung kính khép nép với hắn, chẳng có gì để nói cả. Thôi vậy, ta xem nàng chơi vậy. Triệu Đào Hoa tiếp tục chăm chú chơi đất sét. Cố thừa dục lúc này mới nhớ ra câu hỏi ban đầu hắn muốn hỏi. Vậy thì xà phòng sữa, kem bông tuyết các thứ đều do Hà Tây Thôn sản xuất sao? Cũng gần như vậy, hàng ngày các tổ tử đều làm những thứ đó. Vừa nói xong, có người gọi nàng từ cửa. Hóa ra là Lâm Công Đầu đã đến. Trước vụ thu hoạch, Triệu Đào Hoa đã hẹn Lâm Công Đầu để xây nhà xưởng. Lúc này Lâm Công Đầu mang bản vẽ đến cho Triệu Đào Hoa xem. Triệu Đào Hoa xem xong vô cùng hài lòng. Đúng như ta dự tính, vậy thì làm phiền Lâm Công Đầu rồi. Không phiền, ý tưởng của nàng cũng rất hay. Có chỗ cho công nhân làm việc, có chỗ đóng gói, còn có cả nhà ăn cho nhân viên. Rất chu đáo đó. Lâm Công Đầu khen ngợi một câu. Nhà họ Triệu bây giờ cũng coi như là do hắn từng chút một chứng kiến phát triển. Càng ngày càng bội phục thủ đoạn của Triệu Đào Hoa. Tiễn Lâm Công Đầu đi, Triệu Đào Hoa tiếp tục đủ kiểu chơi đất sét. Cố thừa dục thì nhìn bản vẽ của hắn. Toàn bộ quy hoạch tương lai của Hà Tây Thôn đều nằm trên tờ giấy này. Nàng phải tốn không ít tiền đâu nhỉ? Mấy trăm lượng bạc chắc là có chứ. Nhưng từ từ thôi, 2-3 năm là có rồi. Triệu Đào Hoa giải thích. Ban đầu nàng dự đoán mấy năm sau sẽ có chiến loạn, không dám sửa sang quá tốt. Nhưng nghĩ lại, đường xá, nhà xưởng các thứ, chiến loạn cũng không cướp đi được, vẫn nên sửa sang đi. Mấy trăm lượng bạc, nàng xuất ra sao? Cố thừa dục nạc nhiên hỏi. Tuy hắn không nhớ chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy số tiền này không nhỏ. Một nông phụ lại bỏ ra ư? Nghĩ gì vậy? Đương nhiên là mọi người cùng nhau bỏ ra rồi. Mỗi nhà 10 lượng, 10 nhà là 100 lượng, chẳng phải là xong rồi sao? Nhưng mọi người có chịu bỏ ra không? Sẽ bỏ ra chứ. Chỉ cần ta động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Thực sự không được thì quỳ lạy trước mặt mọi người, họ sẽ đồng ý thôi. Vì dân làng rất lương thiện. Cố thừa dục, tuy ta mất trí nhớ, nhưng ta đâu có ngốc đâu. Hai người nói chuyện như nước đổ lầu vịt một hồi. Triệu Đào Hoa cảm thấy đầu óc Cố thừa dục vẫn còn chưa tỉnh táo. Cố thừa dục thì lại cảm thấy Triệu Đào Hoa càng thêm đầu óc không tỉnh táo. Hai người đều chẳng ai kém ai. Tuy nhiên, sau mấy ngày quan sát trong sự nhàm chán, Cố thừa dục cuối cùng cũng nhận ra Triệu Đào Hoa hàng ngày chơi đất sét rốt cuộc là muốn làm gì. Nàng định nung gốm sứ sao? Triệu Đào Hoa gật đầu. Phải đó. Viển vông, không ai dạy nàng. Dựa vào việc nàng tự mày mò thế này sẽ không thành công đâu. Cố thừa dục nói với vẻ quả quyết. Triệu Đào Hoa chỉ ừ một tiếng. Nàng quả thực không ai dạy, nhưng nàng đã đi tham quan các xưởng làm đồ gốm sứ gần đó, sau đó lại tra cứu rất nhiều tài liệu và video liên quan trong không gian. Tuy đã trải qua vài lần thất bại, nhưng Triệu Đào Hoa có thừa thời gian và kiên nhẫn, tin rằng nhất định sẽ thành công. Cho dù không thành công cũng chẳng sao. Niềm vui lớn nhất của nàng khi đến cổ đại có lẽ là đủ mọi thứ thử nghiệm đó. Vậy Cố công tử có dám cá với ta một ván không? Cá gì? Cá lần này ta có thể thành công. Chắc chắn vậy sao? Không chắc chắn, chính vì không chắc chắn mới phải cá chứ. Nghe có lý. Vậy nếu huynh thua thì sao? Cá 100 lượng bạc, nếu ta thành công. Sau này huynh nhớ lại thân phận của mình thì đưa cho ta 100 lượng là được. Nếu ta không thành công, lập tức đưa cho huynh 100 lượng bạc, thế nào? Cố Thừa Dục nghĩ ngợi một lát, nói: ta không cần 100 lượng bạc của nàng. Nếu ta thắng, hình như cũng chẳng có gì cần nàng làm. Nàng cứ tiếp tục cố gắng là được. Cái này tính là cá cược gì chứ? Thôi vậy, không cá nữa. Triệu Đảo Hoa thấy nói chuyện với hắn chẳng có ý nghĩa gì, liền tiếp tục tự mình làm gốm sứ. Chờ khi tất cả làm xong, thậm chí cả lò nung cũng đã chuẩn bị sẵn, nàng lén lút mua công cụ đo nhiệt độ trong không gian. Vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một thành công. Và đây đã là lần thử nghiệm thứ mấy của nàng rồi, nhưng Triệu Đào Hoa vẫn đầy tự tin. Cố lên! Mấy ngày sau, đồ gốm sứ của Triệu Đào Hoa sau một lần nung tráng men thành công, lại bước vào lần nung thứ hai. Đến ngày mở lò, nàng đặc biệt mời cả nhà đến xem. Khác với những lần thất bại trước, những chiếc bình đất nung đã được Triệu Đào Hoa mày mò rất lâu, lần này lại thành công. Từng chiếc bình nhỏ biến thành màu xanh lam nhạt, một loại màu mà Cố Thừa Dục chưa từng thấy bao giờ. Đẹp đẽ, thanh nhã, khiến hắn sáng mắt. Chờ đã, hắn không phải mất trí nhớ sao? Làm sao biết chưa từng thấy? Ta thắng rồi, Triệu Đào Hoa đắc ý nói. Đúng vậy, nàng thắng rồi, Cố Thừa Dục cười nhạt. Lần này, hắn cuối cùng cũng nghiêm túc như người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt đầy tro bụi nhưng lại cười rạng rỡ đắc ý đến vậy. Không dám tưởng tượng, nàng là nương của hai đứa trẻ. Mặc dù đứa trẻ kia vẫn luôn bị nàng ví von thành xá xíu, nhưng hắn cũng không biết xá xíu là gì. Tóm lại là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Quả nhiên là con gái của ta mà, Triệu lão thái đắc ý, cười đến tê tét cả lợn. Tả nhà họ Triệu trên dưới dường như đã dần dần miễn nhiễm với đủ loại kỳ tích do Triệu Đào Hoa tạo ra. Muội muội của ta chính là lợi hại, không thể phản bác. Sau này kem bông tuyết của chúng ta sẽ dùng loại lọ này, trông sẽ cao cấp hơn nhiều, Triệu Đào Hoa cười nói đầy tự hào. Chỉ dùng để đựng kem bông tuyết không thấy hơi phí phạm sao? Cố Thừa Dục nói. Đương nhiên rồi, nhưng những thứ khác sau này từ từ tính chứ. Triệu Đào Hoa vươn vai một cái, nghĩ đến việc lại phải xây dựng một dây chuyền sản xuất nữa, lại thấy đau đầu. Đào Hoa, Tam Trụ về rồi. Những ngày này, Triệu Tam Trụ vẫn luôn không có ở nhà, gần như cả người đều chìm đắm trong châu phủ, đủ thứ chạy việc buôn bán, hậu mãi, quan sát biến động thị trường. Bây giờ mới trở về, chắc hẳn đã đến lúc rồi. Triệu Tam Trụ giờ đây dẫn theo hai hộ pháp của mình là Phùng Tranh và Lữ Hành đi khắp Nam Bắc, một đường phong trần mệt mỏi. Giờ đây, Lữ Hành cơ bản đã thuộc dạng phản sư rồi. Bị Triệu Tam Trụ ảnh hưởng, hàng ngày trong đầu đều chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn. Sau này hắn cũng thuận lợi nhập cổ phần, theo Tam Trụ làm việc càng ngày càng hăng. Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt, Triệu Tam Trụ cầm cuốn sổ sách đã liệt kê rất lâu, đưa đến trước mặt Triệu Đào Hoa. Trước đây đệ liên tục gửi về, ta trong lòng đại khái đã nắm được rồi, Triệu Đào Hoa nói. Sau đó hai chị em đối chiếu một khoản tiền, phát hiện không sai lệch là bao. Chị thật sự giỏi tính toán quá, đệ tính mãi mới ra, Triệu Tam Trụ nói. Triệu Đào Hoa cười, thầm nghĩ. Đệ ngốc này, trong không gian của chị có máy tính, chút sổ sách nhỏ này còn cần dùng tay tính sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày đi. Từ khi người trong thôn biết chuyện làm ăn ở châu phủ khá tốt, hàng ngày có rất nhiều người đến hỏi thăm. Nếu không công bố sổ sách nữa, e là họ sẽ đến nhà chúng ta trải đệm mủ mất, Triệu lão thái nói. Những người khác cũng gật đầu, chỉ có Cố Thừa Dục vẻ mặt mơ hồ. Làm ăn của nhà họ Triệu ở châu phủ lớn đến vậy sao? Tuy nhiên cho dù hắn không mất trí nhớ, xà phòng sữa, kem bông tuyết, những thứ này cũng chưa được phổ biến rộng rãi. Một nhân vật ở đẳng cấp như hắn không thể nào biết được. Thông báo triệu tập mọi người, hôm nay chia lợi tức, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Đào Hoa nói, số tiền vượt xa sức tưởng tượng, đến lúc đó đừng nói dân làng, ngay cả nàng cũng giật mình. Rất nhanh, tiếng loa trong thôn vang lên, những người đã nghe tin, biết Triệu Tam Trụ đã trở về, từng người một đã sớm nghe ngóng mà hành động. chờ khi cả nhà họ Triệu đến quảng trường nhỏ. Nơi đây đã chật ních người, nhưng trên tế đài nhỏ ở trung tâm vẫn còn chỗ trống. Đến rồi, đến rồi! Lúc này Triệu Đào Hoa và Triệu Tam Trụ đã lên đài nhỏ, trên tay cầm sổ sách, nói: Gia đình ta, à không đúng, các hương thân. Gần đây video ngắn trong không gian nàng xem hơi nhiều. Việc làm ăn xà phòng sữa và kem bông tuyết của chúng ta đã có kết quả rồi. Vốn định chia lợi tức theo quý và chia trước Tết, nhưng vì việc làm ăn đặc biệt tốt, cộng thêm mọi người đều khá quan tâm nên mới quyết định công bố sớm. Chúng ta quá nôn nóng. Thật ra tiền nong thì sao cũng được, chủ yếu là quá tò mò. Đúng đúng đúng, tò mò. Lớn đến lần này chưa từng thấy việc làm ăn lớn như vậy. Mọi người nhao nhao nói chuyện, sôi nổi và phấn khích khác thường. Triệu Đào Hoa tiếp tục nói: Nhưng mà trước khi công bố sổ sách, ta có một chuyện muốn bàn bạc với mọi người, hy vọng mọi người đều đồng ý. Mỗi tử Đào Hoa mau nói đi, nàng muốn làm chúng ta sốt ruột chết ư? Chuyện này chính là vì việc làm ăn của chúng ta rất tốt nên cần mở rộng nhà xưởng. Tiền xây nhà xưởng cần lấy từ công quỹ chung. Được. Vận chuyển hàng hóa cần sửa đường, tiền sửa đường cũng lấy từ công quỹ chung. Được. Trước đây đã mời vệ tiêu sư đến dạy quyền cước, mọi người học cũng rất chăm chỉ. Tiền công của vệ tiêu sư và vũ khí cần thiết để học võ đều lấy từ công quỹ chung. Quảng trường nhỏ bỗng chốc im lặng, bởi vì dường như mười thấy một mùi vị khác lạ. Chuyện cuối cùng, trước đây không phải đã nói sẽ xây tư thục khai tâm trong thôn sao? Ta định là sẽ trực tiếp xây một tư thục và xây thêm một nữ tử học lường, có được không? Dân làng lại im lặng, bởi vì nhất thời đã không biết phải nói gì. Họ có thể nói không đồng ý sao? Nhưng tất cả đều lấy từ công quỹ chung, họ có thể chia được bao nhiêu tiền? Đừng đến lúc lại phải bắt họ móc tiền ra chứ. Mỗi người trong lòng đều bắt đầu có những tính toán riêng. Trong nhà họ Triệu, Cố Thừa Dục cũng đang lặng lẽ tính toán khoản tiền cho Triệu Đào Hoa. Tất cả những thứ này được xây dựng lên cần mấy trăm lượng bạc. Tiền lương tháng của tiêu sư nghe nói là 10 lượng một tháng, còn có đủ loại trợ cấp nhân viên, tiền lương tính theo sản phẩm cũng đều lấy từ công quỹ chung. Nàng có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Bonjour, thề một miếng mà thành kẻ béo phì. Về phụ nữ này dường như hận không thể một năm là xây dựng xong hết. Chẳng lẽ nàng thật sự định quỳ lạy trước mặt mọi người sao? Ha ha ha, Triệu Đào Hoa, nàng chi bằng trực tiếp nói với mọi người. Lần này không có tiền chia lợi tức, còn muốn mọi người tiếp tục bỏ tiền ra đi. Một giọng nói chói tai vang lên, chỉ thấy Trương Đại Dũng đứng ở cuối đám đông, vẻ mặt đầy chế giễu. Hôm nay hắn biết nhà họ Triệu sẽ công bố lợi tức, trong lòng còn rất khó chịu. Đủ thứ hối hận vì lúc trước không nhập cổ phần, vốn định ẩn mình trong đám đông nghe ngóng tin tức rồi đi. Không ngờ Triệu Đào Hoa lại tự mình gây họa, nói nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Hắn sắp cười chết rồi, vì hắn đã đoán được kết quả. Nhà họ Triệu toàn là gian thương, mọi người còn chưa nhìn ra sao? E rằng cho dù kiếm được bao nhiêu tiền, nàng ta cũng sẽ không chia cho mọi người đâu. Trương Đại Dũng tiếp tục ly gián, và lời ly gián của hắn cũng vừa vặn kích động được một số người. Đúng vậy, mọi người đã mong chờ lâu như vậy. Nếu kết quả là thế này, chi bằng không mong chờ còn hơn. Nhà họ Triệu cho họ hy vọng, nhưng họ lại bị coi như khỉ mà trêu đùa sao? Sớm đã nói rồi, việc nhập cổ phần của nhà họ Triệu chính là một âm mưu lừa đảo. Nhập cổ phần cho họ, chi bằng lấy tiền cưới vợ sinh con trai béo tốt. Mẫu thân của Lưu Tiểu Nhị, Vương Tam Nha cũng hùa theo nói. Hôm nay họ đến xem náo nhiệt, lúc này bên cạnh còn dắt theo cô con dâu mới cưới của nhà mình. Đúng như nàng ta miêu tả trước đó, eo tròn mông nở, đã kiểm tra ra có thai rồi. Vương Tam Nha và Lưu Tiểu Nhị vẻ mặt kiêu ngạo đứng trong đám đông, dường như đang nói, các ngươi đều là đồ ngu, chỉ có nhà chúng ta là thông minh nhất. Nhất thời cả thôn không ai nói gì, im lặng đến đáng sợ. Tống Lý Chính đang định co mày quát mắng, liền nghe Triệu Đào Hoa cầm loa lên nói. Cái đó, hôm nay chúng ta là đại hội cổ đông, trước đây không nói rõ sao? Những ai có thể đến tham gia đều phải là cổ đông, kẻ tạp nham không được tham gia. Vạn nhất để lộ cơ mật buôn bán của chúng ta thì làm sao? Người đâu? Đuổi. Triệu Đào Hoa, nàng tính là cái thá gì? Dựa vào đâu mà đuổi chúng ta? Trương Đại Dũng đại nộ, dường như mình đã nói ra sự thật, sắp bị đàn áp vậy. Nhưng dân làng xung quanh nhất thời không động đậy. Triệu Đào Hoa nói, mọi người không tin ta sao? Hay là nói, mọi người tin lời Trương Đại Dũng nói? Cảm thấy đây là âm mưu lừa đảo, ta nói lại một lần nữa, đuổi ra ngoài. Khẩu khí của Triệu Đào Hoa lần này rất lạnh lùng, vô hình chung lại có thêm một loại mà những dân làng này không hề quen biết, uy nghiêm. Dân làng xung quanh tuy rất bất mãn về Triệu Đào Hoa muốn lấy nhiều tiền như vậy từ công quỹ chung để xây dựng, nhưng giờ đây cả thôn đều đã tham gia vào rồi, không còn đường quay lại nữa. Cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Triệu Đào Hoa, đuổi tất cả những người không liên quan như Trương Đại Dũng, Lưu Tiểu Nhị ra ngoài. Kể cả Mã Lão Thái ẩn mình trong đám đông cũng bị đuổi ra ngoài. Cuối cùng xác định, sạch sẽ, không còn người ngoài nữa. Triệu Đào Hoa đặt loa xuống, dùng giọng bình thường nói, tài không lộ ra ngoài, cố gắng đừng để nhiều người hơn biết. Đúng vậy, không sai, cũng chỉ cả thôn biết mà thôi. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều tim đập thình thịch. Lời này có ý gì? Có ý gì? Triệu Tam Trụ lúc này mới nén cười, nói, sau khi ta và Tam Tỷ hai người liên tục tính toán sổ sách, trừ đi những khoản chi phí xây dựng từ công quỹ chung, mỗi nhà, mỗi hộ, mỗi cổ phần. Triệu Tam Trụ đệ mau nói đi, ta sắp phát điên rồi. A a a a! Có người đã tò mò không chịu nổi, Triệu Tam Trụ lại cố ý trêu chọc, hạ thấp giọng. Mọi người không thể không hạ thấp giọng theo, liền nghe hắn từng chữ từng câu nói. Mỗi cổ phần 80 lượng. Không khí lại im lặng. Lần này ngay cả Tống Lý Chính cũng suýt nữa ngã khỏi ghế. Nàng nói gì? Nàng nói gì? Triệu Đào Hoa lại lặp lại một lần nữa. 80 lượng bạc trắng. Đương nhiên, số bạc này cả vốn lẫn lời đã sớm được Triệu Đào Hoa bỏ vào không gian một lần rồi. Chỉ cần là bạc mới nhập vào, hệ thống bất kể là của ai đều sẽ ghi lại số tiền vào hệ thống. Bây giờ nàng đã tích lũy được 1 vạn lượng, quy đổi sang số tiền hệ thống là 1 vạn tệ. Chỉ cần kiếm thêm, không, phải nói là qua tay 9 vạn tệ, nàng có thể nâng cấp rồi. Nàng cảm thấy nàng mới là người thắng lớn nhất. Trời đất ơi, Lý Chính đại nhân ngất xỉu rồi. Sao có thể không ngất được chứ? Nhà Lý Chính chiếm 3 cổ phần, cộng lại là 240 lượng. Lý Nhị Nhiêu cũng cảm thấy sắp ngất rồi, vì nhà hắn 2 cổ phần. Trời ơi, rút đi nhiều tiền dự án từ công quỹ chung như vậy mà 1 cổ phần vẫn kiếm được 80 lượng. Không dám tưởng tượng việc làm ăn này phải lời đến mức nào. Ta không ngất, ta khỏe lắm. Tống Lý Chính lúc này mới bỏ dậy. Vừa rồi hắn chỉ là không mồi vững mà thôi. Ai nói hắn mất chứ? Sau này ở buổi chia lợi tấp, những người lớn tuổi cố gắng đừng đến nữa. Lời này là sao chứ? Ti thị người già à? Tuy nhiên đã có những người già xúc động trực tiếp quỳ xuống đất, lớn tiếng hô, nhà ta có nhà rồi, cháu dâu cũng có rồi, hu hu. Đúng vậy, đối với một số gia đình có những sự kiện trọng đại trong đời, số tiền này đơn giản là tiền cứu mạng của trời cho. Cố Thừa Dục cũng đang quan sát trong số đó. Thật lòng mà nói, tuy hắn không tin Triệu Đào Hoa sẽ quỳ xuống trước mặt cả thôn, nhưng lại không ngờ người trong thôn lại quỳ xuống trước nàng. 80 lượng đối với những nông hộ bình thường quả là một tài sản không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng là còn có những khoản sau này. Người phụ nữ Triệu Đào Hoa này không hề đơn giản. Đúng rồi, vấn đề xây dựng đã bàn bạc với mọi người trước đó. Chúng ta đồng ý. Bổ sung thêm một câu, tài không lộ ra ngoài, mọi người cố gắng đừng nói ra. Hiểu rõ. Quảng trường nhỏ quả thực sôi nổi vô cùng. Sau đó nói gì, mọi người cơ bản đều không nhớ nữa. Trong đầu chỉ có khoản lợi tức 80 lượng đó. Và bạc thì Triệu Tam Trụ đã chu đáo đổi thành ngân phiếu nguyên số. Đọc tên ai thì người đó lên nhận. Chờ khi tất cả đã nhận xong, cũng tan họp. Mà dân làng cũng kiên trì giữ lời hứa với Triệu Đào Hoa. Tài không lộ ra ngoài, mặc kệ ai hỏi cũng không nói. Tuy nhiên mọi người đều biết, ngoài mấy hộ không nhập cổ phần ra cũng không ai đến hỏi. Nhưng mấy nhà không nhập cổ phần từ khi bị đuổi ra ngoài thì sốt ruột không thôi. Vốn tưởng có thể xem trò cười của nhà họ Triệu, không ngờ họ vừa đi liền nghe thấy tiếng reo hò vang trời dậy đất ở quảng trường nhỏ. Nghe vậy, đồ ngốc cũng biết là chia được không ít tiền. Đại Dũng mà, không phải ngươi nói nhà họ Triệu là kẻ lừa đảo sao? Vương Tam Nha vẫn còn kỳ lạ hỏi. Trương Đại Dũng giờ phút này cũng đang rối bời khó chịu trăm mối, hoàn toàn lờ đi thanh âm của Vương Tam Nha. Bị hỏi đến phiền, hắn giận dữ nói, bọn chúng chính là lũ lừa đảo, ngươi tin hay không thì tùy, tiếng hoan hô này chắc chắn là lừa chúng ta. Lưu Tiểu Nhị và thê tử của hắn, bà nương chồng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thê tử của Lưu Tiểu Nhị là người ở làng ngoài lấy về, không biết chuyện trong nhà, cũng không hiểu vì sao họ lại bị đuổi khỏi quảng trường nhỏ. Giờ phút này, nàng yếu ớt hỏi một câu. Không có chuyện của nàng, Vương Tam Nha nói. Nàng dâu càng ủy khuất hơn. Chúng ta bị dân làng xa lánh, chuyện lớn như vậy, sao lại không có chuyện của ta, giờ còn giấu giếm ta nữa? Nàng la lối gì vậy? Nương nói, không có chuyện của nàng thì không có chuyện của nàng. Điều quan trọng nhất bây giờ của nàng là phải sinh con thật tốt. Mọi thứ đều không bằng sinh cho lão Lưu gia chúng ta một đứa cháu trai béo tốt. Lưu Tiểu Nhị chỉ dám quát nạt người vợ còn xa lạ với nơi này. Thê tử bị quát đến mắt đẫm lệ. Lưu Hoàn ở một bên cười lạnh. Nếu Triệu gia là kẻ lừa đảo mà có thể lừa được nhiều người như vậy thì cũng là bản lĩnh. E rằng có kẻ muốn lừa cũng chẳng ai mắc câu. Vốn dĩ ta đã góp vốn rồi, lại bị các ngươi làm cho hỏng bét. Tốt rồi, giờ thì trắng tay cả. Mặc dù Trương Đại Dũng nghiện cứng, khăng khăng nói Triệu gia là một vụ lừa đảo, nhưng Lưu Tiểu Nhị dường như cũng đã biết được một ít sự thật. Lời biểu ca hắn nói xưa nay không đúng. Triệu gia không phải lừa đảo, bọn họ mới là kẻ ngốc. Giờ đây Lưu Hoàn đã không còn hơi sức đâu mà than vãn nữa. Gặp phải một đám ngu ngốc như vậy, đành chấp nhận số phận thôi. Lúc này, Lưu Tiểu Nhị nhìn thấy một bóng người, chợt lấy qua, vội vàng đuổi theo nói. Đỗ Tứ Ca, quả nhiên là huynh. Đỗ Tứ Ca, buổi họp ở quảng trường nhỏ đã kết thúc chưa? Rốt cuộc các huynh đã chia được bao nhiêu tiền vậy? Lưu Tiểu Nhị hỏi một chàng như bắn liên thanh. Người bị chặn lại chính là bạn thân thuở nhỏ của bọn họ, Đỗ Lão Tứ. Hắn cũng vì tránh né không kịp nên mới bị tóm. Ban đầu hắn hơi phiền muộn, sau đó lại có chút đắc ý. Hồi nhỏ trong nhóm bạn bè của bọn họ, Trương Đại Dũng luôn là đại ca, mọi người đều nghe lời hắn, cho rằng hắn có thể dẫn dắt mọi người kiếm tiền. Nhưng sau này, Đỗ Lão Tứ dần dần không phục Trương Đại Dũng, song lại không tiện công khai phản đối, đành phải xa lánh. Giờ đây, bọn họ đi theo Triệu gia phát tài. Trương Đại Dũng hoàn toàn không có vốn để góp, trong lòng hắn vô cùng hả hê. Còn về Lưu Tiểu Nhị, cái tên chó săn này, hắn càng không thèm để mắt tới. Ngoài miệng cười hì hì nói, buổi họp đã xong, tiền lời cũng đã chia rồi, nhưng ta không thể nói cho các ngươi biết. Vì sao? Chúng ta đâu phải anh em. Lưu Tiểu Nhị không hiểu. Đỗ Lão Tứ thầm nghĩ, ai là anh em với ngươi chứ? Ai dính vào các ngươi đều xui xẻo cả. May mà ta chạy nhanh. Trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng Đỗ Lão Tứ vẫn đắc ý, vui vẻ nói, ta khuyên các ngươi đừng hỏi nữa, cuộc họp cổ đông này đều là bí mật cả. Triệu gia Tam Trụ đã nói rồi, tài không nên lộ ra ngoài. Nếu ta nói ra thì ngươi bảo ta làm sao ăn nói với các cổ đông khác đây? Mọi người đều không nói đâu. Nói xong, Đỗ Lão Tứ liền bỏ đi. Cái đuôi hắn ta dường như đã vẩn lên tận trời. Ngươi! Lưu Tiểu Nhị ngây người. Trương Đại Dũng phía sau đã tức giận mắng, không nói thì thôi, ai thèm nghe như các ngươi chứ? Cứ như chưa từng thấy tiền vậy. Chia được 3 quả dưa 2 quả táo mà đắc ý đến mức nào chứ? Phỉ nhổ. Thôi được rồi, ngươi đừng nói nữa. Lưu Tử Nhị bực bội nói. Hắn có dự cảm, chắc chắn là chia được rất nhiều. Hắn bắt đầu hối hận rồi. Tiểu Nhị, sao ngươi lại nói chuyện với ta như vậy? Trương Đại Dũng không vui nói. Vậy ta còn phải nói chuyện với ngươi thế nào? Ta phải thờ ngươi như tổ tông mà. Theo ngươi làm bao nhiêu chuyện, lần nào mà chẳng trắng tay. Thật ra hắn muốn oán hận Trương Đại Dũng. Ngày đó không nên lừa bịp bọn họ không góp vốn. Nhưng nói cho cùng thì hắn cũng không hối hận vì đã lấy vợ. Tóm lại rất rối rắm. Về nhà đi, bọn họ sẽ không nói đâu. Không nói cũng tốt, đỡ phải đau lòng đến mất nghỉ. Nhưng liệu đêm nay bọn họ có ngủ ngon được không? Hoàn toàn không tài nào chợp mắt nổi. Mà Triệu Đào Hoa không cho dân làng nói bừa. Kỳ thực vốn dĩ cũng không nghĩ họ sẽ thật sự không nói. Con người mà, hơn nữa lại đông người như vậy, thế nào cũng có người không giữ được miệng. Cùng lắm là 2-3 ngày là sẽ truyền ra. Thế nhưng Triệu Đào Hoa lần này lại bị vả mặt. Bá tánh thôn Hà Tây cứng rắn nhịn 5-6 ngày mới bắt đầu có người tiết lộ số tiền. Thế là tin tức này như dịch bệnh lan truyền nhanh chóng khắp 10 dặm 8 thôn, 40 mấy hộ cổ đông của thôn Hà Tây, mỗi cổ phần được chia 80 lượng. Trời đất ơi, cả vùng tan nát cõi lòng. Những kẻ như Trương Đại Dũng, Lưu Tiểu Nhị thì khỏi phải nói. Hai anh em họ nghe tin, cãi vã rồi đánh nhau một trận. Trương Đại Dũng suýt nữa bị biểu đệ của mình đập vỡ đầu. Tuy nhiên, dù có suy sụp đến mấy cũng không thể sánh bằng Chu Mục Chi của thôn Hà Tây. Mấy ngày nay, hắn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, không còn mối thân thích với Diệp gia nữa. Mất rồi thì mất rồi, rốt cuộc hắn vẫn là một tú tài. Dù không còn ruộng đất, ít ra hắn vẫn còn một thân học thức. Kém nhất thì làm công việc sao chép sách chú giải cũng có thể kiếm tiền. Nếu không may mắn, hắn không thi đỗ, công danh, sau này làm thầy dạy học cho người ta. Đó cũng là một công việc rất hái ra tiền. Trời không tuyệt đường người, Chu Mục Chi hắn vẫn có thể đứng dậy được. Nào ngờ, hắn mới vừa vượng dậy được vài ngày, đã nghe tin toàn thôn Hà Tây đều phát tài. Dưới sự dẫn dắt của Triệu gia, chỉ làm ăn 2 tháng, hầu như nhà nhà đều chia được 80 lượng bạc tiền lời. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Nghe nói công việc làm ăn sau này sẽ ngày càng nhiều. Sản phẩm của Triệu gia đã bán sang các châu phủ lân cận, thậm chí kinh thành cũng đang hối thúc giao hàng. Triệu gia đã bỏ tiền bao hẳn một chiếc thuyền buôn, rất nhanh sẽ xuôi dòng về kinh thành. Mà vì chuyến hàng này là do quý nhân kinh thành yêu cầu, nên trên đường đi, các thủy phỉ đều không dám gây sự. Tóm lại, Triệu gia phát tài, toàn bộ thôn Hà Tây đều phát tài. Ngay cả bà lão đổ phân đêm đi ngang qua cũng sẽ nói bóng gió mấy câu chua cay với nhà họ Chu. Ôi chao, ngươi nói ngươi là tú tài, thật không biết cách làm người. Triệu gia đào hoa tốt đẹp như vậy lại không muốn, lại cưới một lão yêu tinh về. Nhìn xem, Triệu gia phát tài rồi, dẫn dắt cả thôn Hà Tây đều phát tài. Nhà nhà đều sắp xây nhà ngói rồi. Nhưng ngươi lại đuổi Triệu gia đào hoa đi, rủi đi một vị thần tài sống như vậy, thật là tạo nghiệt, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Cút, ngươi cũng xứng nói những lời này với ta sao? Lũ bà già dơ bẩn các ngươi. Chu Mục Chi tức giận đứng ở cửa mắng chửi. Nào ngờ bà lão này cũng không phải loại dễ bắt nạt, lập tức triệu tập mấy bà chị em già bảy mồm tám lưỡi đứng ngay trước cửa nhà họ Chu mà chửi rủa. Tí lúc cao trào, một thùng phân đêm trên tay trực tiếp đổ thẳng từ đầu xuống người Chu Mục Chi. Thấy tú tài thật sự sắp nổi giận, mấy bà lão mới tan tác như chim muông. Tuy nhiên, được xả hơi một chút cũng tốt. Thôn Hà Tây xưa nay vẫn kém hơn thôn Hà Đông. Giờ đây thôn Hà Tây hoàn toàn lật mình đổi vận. Bọn họ có thể giữ bình tĩnh được mới là lạ. Ghen tị, đố kỵ, gần đây 10 dặm 8 thôn đều không được yên ổn. Chu Mục Chi tức giận la hết ầm ĩ. Trở về nhà, liền thấy Diệp Tịch Nhan bị xích chân, đang khó khăn làm những việc nặng nhọc trong nhà. Cuộc sống đã quật ngã nàng đến cong cả lưng, dáng vẻ giống hệt Triệu Đào Hoa năm xưa. Chu Mục Chi càng nhìn càng tức giận. Triệu Đào Hoa năm xưa còn có thể lội ngược dòng, nhưng Diệp Tịch Nhan quả thực vô dụng. Ngoài việc tiêu tiền của hắn, ngay cả việc nhà cũng không làm tốt. Không biết nuôi nàng để làm gì. Chu Mục Chi tức giận lại đấm đá Diệp Tịch Nhan một trận. Diệp Tịch Nhan dừa ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn, chỉ dám nằm sấp trên mặt đất, lặng lẽ chịu đựng, sẽ không có ai đến cứu nàng. Nơi đây là thôn Hà Đông, nàng không có lấy một người thân, người nhà ở huyện thành cũng sẽ không màng đến nàng. Triệu Đào Hoa năm xưa, ít ra còn có người thân không bỏ rơi nàng, giờ đây nàng còn thảm hơn Triệu Đào Hoa năm xưa. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng cho việc nàng câu dẫn phu quân của người khác sao? Nếu có kiếp sau, nàng thề sẽ không bao giờ dám làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm nữa. Đều tại tiện nhân nhà ngươi, hại ta mất nương, người đáng chết, người đáng chết. Chu Mục Chi đánh xong, Chu Diệu Tổ lại đến mắng, tức giận lên đến đỉnh điểm, liền trực tiếp tè dầm lên người Diệp Tịch Nhan để trút giận. Hai cha con này quả thực giống nhau như đúc. Thoáng cái đã sắp vào đông, thời tiết trở lạnh, Triệu Nghị Trụ thật sự không thể ngồi yên được nữa. Thấy Cố Thừa Dục một chút dấu hiệu khôi phục trí nhớ cũng không có, trái lại với muội muội hắn cả ngày ngẩn ngơ xuất thần, không biết đang nghĩ gì, lập tức thu dọn hành lý muốn đi tinh thành. Vạn nhất Mạnh phó tướng không chết, hắn có thể tìm Mạnh phó tướng đem pho tượng Phật lớn này trả lại. Dù sao cũng không thể tiếp tục ở nhà bọn họ nữa. Cướp cáp gì chứ? Triệu lão thái lo lắng cho Triệu Nghị Trụ, không muốn hắn đi. Triệu Nhị Trụ trợn mắt. Lương, không đi nữa, nhà chúng ta sẽ bị trộm mất. Nương không thấy tên tiểu tử kia liếc mắt đưa tình với Tam Muội sao? Đây là chuyện tốt mà, bây giờ dân làng đều nói đào hoa nhà chúng ta với vị công tử kia, trai tài vái sắc. Triệu Lão Thái đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm. Triệu Nhị Trụ suýt nữa gõ đầu bà một cái, nói: Nương ngốc à, tốt gì mà tốt, hắn là ai chúng ta còn chưa biết. Vạn nhất hắn có vợ có con ở nhà, chẳng phải sẽ nhớ nhung hắn sao? Dù không có thì quý nhân kinh thành, gia đình quyền quý, ai mà không ba vợ bốn thiếp. Tam Muội nhà chúng ta làm sao chịu nổi cái khổ đó. Cũng phải nhỉ. Triệu Lão Thái lúc này mới phản ứng lại, đẩy Triệu Nhị Trụ đi. Cố Thừa Dục ở Triệu gia chờ tin tức của hắn, mà Triệu Nhị Trụ vừa vặn là đi nhờ thuyền buôn mà Triệu gia đã bao cùng Triệu Tam Trụ một chuyến xuôi dòng về kinh thành. Đến nơi gặp ai cũng bắt đầu hỏi thăm Mạnh phó tướng, vì hắn nghe Mạnh phó tướng nói hắn chính là người kinh thành. Quả nhiên trời không phụ lòng người, hắn không mất mấy ngày đã tìm được Mạnh phó tướng. Tên này cũng là mạng lớn, trúng một mũi tên mà không chết, giờ đây vết thương trên người cũng đã lành lặn. Chỉ là lần này gây ra họa lớn, bị cách chức điều tra, cả nhà suýt nữa mất mạng. Giờ đây nhìn thấy Triệu Nghị Trụ như nhìn thấy người thân mà lao tới. Nghị Trụ tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. A a a a. Khóc còn đáng sợ hơn tiếng sói tru. Phó tướng đại nhân, ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy? Ngươi cái tên khốn kiếp này còn mặt mũi mà hỏi, thật muốn xẻo thịt ngươi. Mạnh phó tướng vừa chửi rủa vừa khóc lóc, lúc này mới kể lại toàn bộ sự tình. Thì ra hôm đó bọn họ được lệnh hộ tống vị đại nhân vật kia. Vốn dĩ bên cạnh vị đại nhân vật đó cao thủ như mây, không cần đến bọn họ. Kết quả hôm đó không may đại nhân vật rơi vào tay hắn. Đáng tiếc hắn lại trúng một mũi tên, đành phải giao cái phú quý ngút trời này cho Triệu Nhị Trụ. Cứ nghĩ Triệu Nhị Trụ sẽ đưa đại nhân vật thoát khỏi vòng vây, tìm một nơi nào đó ẩn nấp, đợi phong ba qua đi thì sẽ bình an trở về. Nào ngờ một đi không trở lại, cả quân doanh đào sâu ba thước mà tìm. Tại sao ngươi không quay về? Ta còn tưởng, ô ô ô, nếu vị đó chết rồi, tất cả chúng ta đều không sống nổi đâu. Mạnh phó tướng khóc như một đứa trẻ. Đúng rồi, chưa chết chứ? Chưa chết, chưa chết. Triệu Nghị Trụ có chút chột dạ, cũng nói ra nỗi khó khăn của mình. Vị đại nhân vật kia bị đụng đầu, huynh đưa cho ta lúc đó đã bị đụng rồi. Huynh đừng có đổ oan cho ta nha. Ta cõng rất vững vàng. Lúc đó trời tối đen như mực, ta một mạch chạy vọt, gặp núi, vượt núi, gặp sông, qua sông, chạy mãi. Cuối cùng phát hiện hình như không cách nhà ta quá xa. Ta liền đưa hắn về nhà, cũng tiện kiểm tra vết thương. Mạnh phó tướng gật đầu, không sai. Tiếp tục đi. Ai mà biết được vị đại nhân vật kia bị đụng đầu, hắn... Hắn ngốc rồi sao? Không ngốc, hắn bị mất trí nhớ, không nhớ mình là ai, còn hỏi ta hắn là ai. Huynh nói xem ta làm sao biết được, làm ta sốt ruột không thôi. Sau đó hắn nói chỉ nhớ có người đuổi giết hắn, không dám ra ngoài, nên cứ ở nhà ta trốn mãi. Ta nghĩ thầm, vạn nhất có ngày hắn khỏi bệnh thì sao? Hắn tự khỏi thì chẳng phải sẽ biết đường về nhà sao? Triệu Nghị Trụ nói đến gãi tai gãi má, sinh động như thật. Nhưng ai dè hắn ở nhà ta còn ở đến nghiện, ăn uống no say đến béo lên rồi. Ta thấy không ổn, ở thêm nữa hắn còn có vợ, có con cái ấm êm mất. Còn nữa, vụ thu hoạch mùa thu gặt tốt lắm, ai không biết còn tưởng là nông phu bản địa. Ta thực sự hết cách rồi, mới đến kinh thành thử vận may. Các ngươi mau đón hắn về đi, nhà ta nhỏ bé, ta thực sự... Nói đến cuối cùng, Triệu Nghị Trụ cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nghe Mạnh phó tướng mẩn người ra, cái này với cái kia là sao chứ? Vậy vị đại nhân vật kia rốt cuộc là ai vậy? Triệu Nhị Trụ cuối cùng mới nhớ ra vấn đề này. Mạnh phó tướng chỉ vào Triệu Nhị Trụ, vẻ mặt vô ngữ, nói: Được được, tuy nói khúc mắc, nhưng dù sao cũng có kinh không hiểm. Hắn là ai, ta nói cho ngươi biết. Ngươi nghe cho rõ đây, hắn là em trai ruột của đương kim thái tử, là con út sinh muộn của thánh thượng và hoàng hậu, đương kim dục vương điện hạ. Nếu ngươi làm mất hắn, làm hắn bị thương, 10 cái đầu của ngươi cũng không đền nổi. Ngươi có biết không, dục vương mất tích mấy tháng nay kinh thành suýt nữa khuấy lên một trận tanh mưa máu gió. Triệu Nhị Trụ, ngươi giỏi thật đó, tức chết ta rồi. Ngươi giam giữ Dục Vương, còn để Dục Vương giúp nhà ngươi thu hoạch mùa thu xong, rồi ngươi mới đến kinh thành. Ngươi coi người ta là tá điền sao, lại còn không trả tiền. Đại nhân, ta oan ức quá, là Dục Vương điện hạ tự mình đòi theo chúng ta thu hoạch mùa thu. Hắn còn trêu ghẹo muội muội ta, ta một chữ cũng không dám nói ra nha. Triệu Nhị Trụ thật sự không biết tìm đâu mà nói lý lẽ. Hà, cái nỗi ủy khuất trời đất này để ngươi chịu rồi. Muội muội, ngươi xinh đẹp sao? Vạn nhất được Dục Vương để mắt tới, ngày lành còn ở phía sau đó. Muội muội ta gần 30 rồi, còn sinh hai đứa con, đứa lớn nhất đã mười mấy tuổi rồi. Mạnh phó tướng, muội muội ngươi không có vấn đề, người có vấn đề hình như là Dục Vương. 10 ngày sau, sự yên bình của thôn Hà Tây, trấn Kim Hoa bị phá vỡ hoàn toàn. Nói chính xác hơn là sự yên bình của cả 10 dặm 8 thôn đều bị phá vỡ, bởi vì có một toán quân hộ vệ đông đảo xông vào. Do huyện lệnh đại nhân dẫn đầu, hùng hổ đi thẳng đến Triệu Gia ở thôn Hà Tây. Khi những người này đến nơi, Cố Thừa Dục đang cùng Triệu Gia chơi đùa với đất sét một cách nghiêm túc. Điện hạ, chỉ thấy một thái giám nội thị vừa khóc vừa xông tới, nước mắt giàn giụa. Lão nô cứ tưởng ngài đã gặp chuyện không may. Ô, ngài có biết hoàng hậu nương nương lo lắng đến mức nào không? Đêm không ngủ được, bệ hạ cũng đổ bệnh rồi. Ô. Hắn nói liên thuyên rất nhiều, người nhà Triệu Gia thì giật mình tinh hãi. Đây là chuyện gì vậy? Triệu Đào Hoa thì nghĩ tới điều gì đó. Quả nhiên, không có gì cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn. Xem ra vị Dục công tử này không phải là con cháu quý tộc bình thường, mà lại là dòng dõi hoàng thất sao? À, để ta nghĩ xem, chúng ta nên được ban thưởng bao nhiêu mới tốt đây? Đồ đàn bà đanh đá to gan, các ngươi dám để điện hạ làm cái loại việc nặng nhọc này. Tên thái giám tức giận quát một tiếng. Đây không phải việc nặng nhọc, đây là việc thủ công. Triệu lão thái giải thích. Đều là việc nặng nhọc, lũ nông dân thốc túc bất kham các ngươi. Thái giám lạnh lùng nói một câu. Dục Vương điện hạ tôn quý vô cùng của hắn, giờ đây ăn mặc rách rưới, trên người dưới mặt đều dính bùn. Các ngươi đối đãi với quý nhân như vậy sao? Thái giám cảm thấy mình sắp phát điên, cả nhà Triệu gia cũng sắp phát điên theo. Bọn họ thật sự không hề bạc đãi vị đại nhân vật này chút nào. Ngươi có thôi đi không, phiền chết đi được. Lúc này Cố Thừa Dục cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nhìn tên thái giám thấy quen mắt, nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Điện hạ. Tiếng gọi quen thuộc. Cố Thừa Dục đứng dậy đi đến cửa, mở cửa ra, liền thấy trên đường bên ngoài cửa Triệu gia, tất cả các hộ vệ đều quỳ rạp xuống đất. Ai cho các ngươi phô trương thanh thế như vậy? Các ngươi là sợ thiên hạ không biết bản vương gặp nạn đến mức này sao? Cố Thừa Dục mặt mày âm trầm nói. Làm như vậy chẳng phải là rước họa vào nhà Triệu gia sao? Ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao? Triệu lão thái hỏi. Cố Thừa Dục gật đầu. Vừa nãy khi nhìn thấy tên thái giám kia và các hộ vệ bên ngoài cửa, hắn lập tức nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Một khi đã thông suốt thì liền khôi phục trí nhớ. Không lẽ người đứng sau ám sát bản vương ngày đó là ngươi? Hắn cười lạnh nhìn tên thái giám. Tên thái giám vốn đang kiêu căng ngạo mạn, nghe xong lời của Cố Thừa Dục lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nô tài oan ức đều là do nô tài suy nghĩ không chu toàn, đều là lỗi của nô tài. Ngươi vừa đến liền tùy tiện vu khống ân nhân cứu bản vương, ngươi đúng là một nô tài tốt đó. Cố Thừa Dục nhàn nhạt nói, nhưng sự sắc bén trong lời nói ngay cả người nhà Triệu gia cũng nghe ra. Tên thái giám này cũng là kẻ không biết xử lý sự việc. Điện hạ, ngài hãy tha cho nô tài đi. Chuyện này ngươi định thu xếp thế nào? Công bố thiên hạ bản vương lưu lạc đến mức này sao? Cố Thừa Dục hỏi. Tên thái giám mất hết chủ ý. Rõ ràng Dục Vương không muốn phô trương như vậy, nhưng hắn lại cố tình phô trương. Ô, hắn hối hận chết rồi. Hối hận đến mức muốn đâm đầu vào cột mà chết. Nô tài, đã bị người tên cẩu nô tài này hủy hoại hết rồi. Truyền lệnh, cứ nói Triệu Nhị Trụ của Triệu gia có công cứu giá trên chiến trường, đề bạc làm phó tướng. Hôm nay chính là đến tuyên chỉ, tiện thể ban thưởng. Những chuyện khác thì không cần nói nữa. Cố Thừa Dục tức giận nói. Phải. Tên thái giám giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa, bởi vì hắn biết con đường hoạn lộ của mình coi như đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Còn về ngươi, đừng để người ta nhận ra ngươi là người trong cung, cút đi. Phải, tên thái giám liền cút đi, ra ngoài truyền đạt ý muốn thật sự của Cố Thừa Dục. Không được rêu rao, gặp ai cũng nói là Triệu Nghị Trụ có công hộ giá, đến để phong thưởng và sẽ đi kinh thành làm quan. Đợi khi cửa đóng lại, Cố Thừa Dục mới quay đầu khẽ liếc nhìn cả nhà Triệu gia một lượt. Ai mà ngờ được, hắn mơ mơ màng màng lâu như vậy, lại cứ thế mà khôi phục trí nhớ. Các ngươi... Điện hạ! Cả nhà Triệu gia cũng hoảng sợ, vội vàng làm bộ muốn quỳ xuống. Chư vị không cần hành lễ, ta chỉ muốn cảm tạ ân cứu giúp của các ngươi đối với ta. Ngày đó quả thực hiểm nguy vạn phần là Triệu Nhị Trụ đã đưa bản vương rời khỏi nơi thị phi. Nếu không, bản vương mất trí nhớ, lưu lạc dân gian vốn đã nguy hiểm, may mắn được Triệu gia che chở chăm sóc. Nói xong, Cố Thừa Dục còn hành nửa lễ với Triệu gia. Triệu gia sợ hãi nào dám nhận, vội vàng muốn đáp lễ. Triệu lão gia đánh bạo hỏi, chuyện chúng ta để ngài nặng đất sét hẳn không tính là tội chứ? Cố Thừa Dục bật cười, ông quên rồi sao, là bản vương cố ý muốn cùng nặng, nếu không ta ngày ngày ở nhà họ Triệu chẳng phải sẽ buồn chết sao? Và lại, đồ sứ của nhà họ Triệu cho dù đặt bên ngoài cũng là bảo vật quý hiếm, trước kia khi mất trí nhớ không nói ra được, giờ đây mới hiểu được hàm lượng vàng của Triệu Đào Hoa nhà họ Triệu. Nữ thần tài của khắp 10 dặm 8 thôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng, là điện hạ tự mình muốn nặn. Cái đó... Quên không nói thân phận thật sự của ta. Bản vương chính là Dục Vương đương triều. Hôm đó ta đến Lâm Châu Phủ dẹp loạn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, vốn định âm thầm trở về Tinh. Nào ngờ vẫn xảy ra bất chắc. Cố Thừa Dục nhớ lại chuyện ngày đó, lông mày nhíu chặt. Hiển nhiên hắn đã hiểu rõ nhiều chuyện từ trước, nhưng không thể nói với nhà họ Triệu. Mà nhà họ Triệu cũng chẳng muốn quan tâm đến những mưu mô đấu đá trong hoàng thất của bọn họ. Không khí nhất thời hơi ngưng trệ. Vậy điện hạ, ngài sắp đi rồi sao? Triệu lão gia hỏi. Đúng vậy. Cố Thừa Dục gật đầu, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn Triệu Đào Hoa. Hắn dường như muốn nhìn ra vẻ mặt nào đó khác lạ trên gương mặt nàng. Sự mừng rỡ, ngạc nhiên hay kinh ngạc, nhưng hình như đều không có. Trong nhà họ Triệu, duy chỉ có Triệu Đào Hoa là hắn không thể hiểu nổi. Triệu Đào Hoa, nàng không có gì muốn nói sao? Cố Thừa Dục hỏi. A, Triệu Đào Hoa vừa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vẻ mặt mơ màng hỏi. Cái đó chẳng lẽ không phải điện hạ muốn nói gì sao? Chuyện này mà nói là bổn phận của dân đen chúng ta, nhưng điện hạ chẳng lẽ không ban cho chút ân điển nào sao? Đào Hoa, người nhà họ Triệu đều sợ đến chết khiếp. Từ xưa đến nay, nào có dân đen nào dám xin ban thưởng từ kẻ bề trên. Đúng là tự tìm đường chết. Hơn nữa, người lập công là Triệu Nghị Trụ. Người ta đã được thăng quan rồi, trên dưới nhà họ Triệu đều cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Vậy nào muốn ân điển gì? Cố Thừa Dục hỏi Triệu Đào Hoa ngẩn ra. Không biết. Những thứ giàu sang phú quý nàng đều có thể tự mình kiếm được. Nguyện vọng cả đời còn lại của nàng chỉ là mong trên dưới nhà họ Triệu được bình an, có thể sống vui vẻ ở thời cổ đại này, nàng sẽ thấy đủ rồi. Không biết. Cố Thừa Dục cũng chưa từng nghe ai nói về hắn như vậy. Vậy còn các ngươi thì sao? Cố Thừa Dục hỏi những người khác trong nhà họ Triệu. Những người khác cũng đều tỏ vẻ mơ hồ. Hai lão già nhà họ Triệu càng chẳng có gì để cầu. Cuộc sống hiện tại trong mắt bọn họ đã là những ngày tốt lành rồi. Đại trụ chỉ muốn chuyên tâm trồng trọt, vợ con ấm áp bên bếp lửa. Giờ đây Tiết Nhã Chi đã được lang trung khám ra có thai, cuộc sống sau này của y đã rất mãn nguyện. Nhị trụ giờ tòng quân làm quan, càng thỏa chí nguyện. Tam trụ mỗi ngày làm ăn buôn bán cũng sung túc không ngờ. Tứ trụ đi học ngược lại là có thêm chút lợi lộc. Dù sao nguyện vọng ban đầu của y cũng chỉ là một tú tài, vạn nhất sau này sa sút còn có thể đi dạy học, chỉ có thế mà thôi. Thật sự không có gì để cầu.